Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 20 phút khâu vết thương, bác sĩ cuối cùng cũng dừng tay, toàn thân như mất hết sức. Số mông ta mệt mỏi nhìn Khương Tư Niên và nói, vết thương của cậu tôi đã khâu lại rồi. Cần tránh ăn đồ cay, đồ sống lạnh, và không được để cảm xúc quá lớn. Đưa thêm một hộp thuốc giảm đau. Đáng tiếc, lời bác sĩ còn chưa nói hết đã bị Khương Tư Niên mất kiên nhẫn ngắt lời. Giọng nói của anh trầm khàn, như đang cố kìm nén điều gì. Cằm của bác sĩ gần như rơi xuống đất vì kinh ngạc. Không đưa thì sợ người trước mặt nổi giận, mà đưa thì lương tâm lại cắn rứt. Biểu cảm của ông trở nên vô cùng phức tạp. Khương thiếu, với tình trạng cơ thể hiện tại, cậu không nên dùng thêm thuốc giảm đau, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. Nhìn thấy Khương Tư Niên cầm lấy điện thoại trên đầu giường, bác sĩ cô giữ giọng nói bình tĩnh. Cậu vừa làm xong phẫu thuật, bây giờ cần nghỉ ngơi. Sắc mặt của Khương Tư Niên càng thêm u ám khi nghe vậy. Tôi không cần ông dạy tôi phải làm gì, tôi chỉ cần thuốc giảm đau, không đưa thì cút đi. Tiếng hét cuối cùng của anh mang theo một chút run rẩy, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Giữa lựa chọn lương tâm và giữ mạng sống, bác sĩ lập tức chọn vế sau. Khương Thành Du run rẩy núp sau cánh cửa, cảnh tượng vừa rồi anh ta chỉ dám nhìn thoáng qua rồi lập tức rụt lại. Đó chính là khoảnh khắc khi Khương Tư Niên tuyên bố sẽ đưa Khương Lưu Huỳnh vào trường huấn luyện đặc biệt. Lần này thật sự không phải anh ta không muốn nhìn, mà là không dám nói. Nếu nói, chắc chắn anh trai sẽ nổi giận, thậm chí có thể đổ lỗi lên đầu anh ta, trách sao anh ta không ngăn cản. Tốt nhất là trốn đi, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Khương Thành Du, mày nghĩ anh là kẻ ngốc sao? Giữa không gian yên tĩnh của phòng bệnh, câu hỏi đầy nghiêm nghị bất ngờ vang lên khiến Khương Thành Du giật mình đá chân vào cánh cửa. Cánh cửa chậm chậm mở ra, cách xuất hiện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Khương Thành Du. Khương Thành Du chỉ có thể lúng túng gãi đầu. Xin lỗi, anh không trông mong mày tự nhận lỗi, nhưng buổi phát sóng trực tiếp này, mày nhất định phải xem. Ít nhất, hãy nhìn rõ bộ mặt thật của Khương Oản Oản. Suốt ngày trốn tránh, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là mày thôi. Nói xong, Khương Tư Niên mặc kệ Khương Thành Du, tự mình bật tivi lên, chặn mọi lời giải thích của Khương Thành Du. Khi màn hình đen sáng lên, một tiếng hét thảm thiết vang lên trong căn phòng bệnh tĩnh mịch. Khương Thành Du đứng gần loa nhất, nhưng kỳ lạ là âm thanh đó không khiến anh ta khó chịu mà bịt tay lại. Ngược lại, một giọt nước mắt không biết từ đâu chảy xuống má, ngứa ngáy. Một cảm xúc khó phân biệt dâng lên, rất lâu sau, đến khi âm thanh dần tan biến khỏi tai, Khương Thành Du mới nhận ra, hóa ra cảm xúc đó là đau lòng. Tim đau, đầu đau, tay chân và cả cơ thể chỗ nào cũng đau. Nhưng anh ta đâu đeo kính, tại sao lại đau? Khương Thành Du ôm ngực, khuôn mặt méo mó, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh nhìn về phía Khương Tư Niên trên giường bệnh đầy kinh ngạc. Anh cũng cảm, không, không đúng, là anh ta vừa thấy gì, là gì? Khương Thành Du vội vàng quay đầu nhìn màn hình, máu, màn hình toàn là máu, dường như cả màn hình bị M, Á, U tươi nhuộm đỏ. Dòng M, Á, U đặc sệt chảy xuống theo màn hình, lúc này góc nhìn từ góc nhìn thứ nhất chuyển thành góc nhìn thứ ba. Thì ra màn hình chính là đôi mắt của Khương Lưu Huỳnh, màu đỏ là M, Á, U ngấm vào trong mắt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu chảy ra dữ dội, trên gương mặt trắng nõn của Khương Lưu Huỳnh tạo thành từng vệt M, Á, U đỏ tươi. Khương Thành Du thậm chí có thể cảm nhận được mùi tanh nồng nặc từ màn hình xộc thẳng vào mũi. Hạt rẻ rang đường tại sao? Chỉ mới vài phút không gặp mà Lưu Huỳnh đã tự làm mình bị thương đến mức này. Bình luận trên màn hình đưa ra câu trả lời. Nhóm người đó từ đâu ra vậy? Tại sao lại đánh Huỳnh Huỳnh của chúng ta? Hu hu hu. TAD, chắc chắn là con tiện nhân Khương Oản Oản phái tới. Cũng giống như đám người mà cô ta phái đi đánh Khương Diễm vậy, đáng chết. Tôi muốn G, I, E, C cô ta, người trên kia đang nằm mơ đấy à? Khương Oản Oản đã ra nước ngoài sống sung sướng rồi. Làm phiền bạn bè quốc tế để ý giúp, thấy người phụ nữ như vậy thì cho cô ta một phát đạn dùm nhé. Nhận được, I, V, xứ sở chuột rưỡi. Nhận được, I, V, Mỹ. Nhận được, I, V, đất nước bò đỏ, không nhận được. Y, V, đất nước thánh mẫu. Khương Oản Oản, cô dám làm vậy với em gái tôi sao? Khương Tư Niên nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô ta, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ, vỡ òa thành những giọt nước mắt. Nhưng anh ta không dám động đậy dù chỉ một chút, vì sợ những vết khâu vừa được hoàn thành sẽ rách ra, và sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ bất cứ đoạn ký ức nào liên quan đến Huỳnh Huỳnh. Đều là lỗi của anh, là do anh không bảo vệ được em, là do anh bất tài. Tại sao phải tàn nhẫn đến vậy? Tại sao phải đợi bao nhiêu năm trời mới để anh biết sự thật này? Khương Tư Niên vừa khóc vừa gào lên, trông như một con siết, ó mất chủ, hoàn toàn mất hết hình tượng. Khương Thành Du cũng vẫn chưa thể hoàn hồn từ sự chấn động trên màn hình. Nhìn bóng dáng nhóm người kia ung dung rời đi, đột nhiên, anh ta nhận ra điều gì đó bất thường. Anh cả, anh nhìn quần áo của bọn chúng đi, đồng phục chỉnh tề thế kia, cả dáng đi cũng chuyên nghiệp như vậy, hoàn toàn không giống đám côn đồ lẻ tẻ mà năm đó chúng ta bắt được khi đánh Khương Diễm. Anh không thấy, chúng quá chuyên nghiệp sao? Đúng, chính là chuyên nghiệp, liệu có khả năng chúng ta đã nhận nhầm không? Thật ra không phải do Oản Oản làm. Khương Tư Niên nhìn em trai mình bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Mặc dù anh ta không xem được phần đầu buổi phát sóng trực tiếp, nhưng chỉ cần nhìn những bình luận kia cũng đủ biết nhóm người đánh Khương Diễm là do Khương Oản Oản phái tới. Chính anh ta đã từng thừa nhận chuyện đó rồi, đám côn đồ kia là do Khương Oản Oản sai đi. Mặc dù bây giờ Khương Tư Niên không thích cậu em trai này lắm, nhưng dù gì cũng là anh em ruột, đúng không? Huống hồ, Khương Oản Oản đã hại họ không chỉ một hai lần. Ngu xuẩn, Khương Thành Du, mày bị Khương Oản Oản bỏ bùa hay sao? Dù cho người làm hại Huỳnh Huỳnh không phải cô ta, vậy còn A Diễm thì sao? Nếu là cô ta hại A Diễm thì chúng ta có thể tha thứ sao? Cô ta vu oan cho Huỳnh Huỳnh, chúng ta cũng tha thứ được à? Khương Thành Du im bặt, cả người như bị sét đánh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thần hồn bay mất. Mọi người ơi, mau xem tin tức mới nhất, ca sĩ nổi tiếng, Chu Kiên Cường tuyệt tử, cấp cứu không thành công, chữ thì quen, nhưng câu thì lạ, đây có phải tuyệt tử mà tôi nghĩ không, chẳng lẽ Khương Lưu Huỳnh đã bắt đầu báo thù? Nhưng mà chuyện này vi phạm pháp luật rồi, cách chương.